Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 324, Lục Viễn. Tô Bạch đoàn người thanh thế thật lớn, tiếng vó ngựa đạp ở tòa này không có bao nhiêu người yên trong thành nhỏ. Phảng phất trận trận muộn lôi như thế, đi càng xa, Tô Bạch đối tòa thành thị này liền giải càng nhiều, hiểu càng nhiều. Tâm tình của hắn thì càng thêm âm trầm. Cuối cùng đến bờ biển thời điểm, Tô Bạch sắc mặt đã âm trầm nói có thể bóp ra nước rồi. Cứ việc đã sớm biết tình huống không lạc quan, nhưng là hắn vạn lần không ngờ lại có thể không lạc quan tới mức này. Thập phòng 90 a, những người đó liền vì mình bản thân tư dục. Lại đem một nơi như vậy dọc theo hải thành thành phố tai họa thành bộ dáng như thế. Nhìn thấy giật mình, thật là nhìn thấy giật mình a. A, Tô Bạch đột nhiên hướng biển khơi phương hướng gầm thét lên tiếng. Có ở đây không làm chút gì lời nói, hắn cảm giác mình đều tức bể phổi. Sau lưng toàn bộ tướng sĩ cũng yên lặng không nói, yên lặng nhìn về phía bọn họ thống soái. Tô Bạch giống giận hai tiếng phảng phất còn cảm thấy không đã ghiền như thế. Nhảy một cái nhảy xuống ngựa lưng. Một cái trực quyền hướng về phía bờ biển một khối một cái cao hơn người thạch bi liền đánh tới. Kia thạch bi có cao hơn 2 mét, rộng 1 mét, ít nhất cũng có hơn 30 cm dày. Cứ như vậy, ở Tô Bạch một quyền bên dưới. Từ trong cắt ra, Tô Bạch thở hổn hển. Trên nắm tay máu me đầm đìa, tích táp rơi xuống ở trên tấm bia đá. Tô Bạch có sức lực, cũng có nội lực, nhưng là không có một bộ kháng dày vò thân thể. Viên Hồng thấy Tô Bạch bị thương, bận rộn lo lắng ở trong ngực xuất ra một chai kim sang dược. Đi tới Tiêu Bạch bên người nên vì Tô Bạch sức, Tô Bạch không đi đón kim sang dược, ngược lại là lấy tay dính một chút máu tươi. Nhẹ nhàng gõ tại chính mình nơi mi tâm, ngón tay lúc buông ra sau khi, mi tâm đã nhiều hơn một điểm đẹp mắt chu sa nốt ruồi. Tô Bạch trầm giọng nói, ta Vương Sửu Nghiêu ở chỗ này thế, Hải Long đạo một ngày chưa trừ diệt, ta một ngày không ra Đăng Châu. Sau lưng Quỷ Vương Quân nghe một chút, rối rít tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất nói, thề chết theo hầu gia. Ngô sư cùng Viên Hồng cũng giống vậy quỳ một chân trên đất. Trong miệng nói, thề chết theo hầu gia. Tô Bạch ngắm lên trước mắt biển khơi. Trầm giọng nói, nơi này là cách Đăng Châu gần đây một nơi hải vịnh. Toàn thể phơi bày trăng lưỡi liềm hình. Ở thích hợp bất quá. Ở nơi này xây cất bến tàu. Nơi này tên gọi là gì? Tô Bạch hỏi xong liền hối hận. Thầm nghĩ phía sau mình cũng là một đám vũ phu. Chính mình cũng không nhớ sự tình. Bọn họ làm sao có thể nhớ. Vạn vạn không nghĩ tới Viên Hồng nhưng là trả lời. Hồi bẩm hầu ra, nơi này gọi là La Gia Thôn. Tô Bạch nghi ngờ nhìn trước hắn hỏi. Ồ, ngươi là như thế nào biết được? Ngoặc kép, Viên Hồng có chút lúng túng chỉ bị Tô Bạch một quyền đánh cho thành hai khúc thạch bi nói. Bên trên, phía trên viết, Tô Bạch cúi đầu nhìn một cái. Có thể là không phải mà. Phía trên này không phải viết La Gia Thôn mà. Tô Bạch có chút lúng túng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng sau phân phó nói. Nói có người đều đi trong thôn. Đi xem một chút La Gia Thôn bên trong có còn hay không người sống. Nếu là có lời nói, toàn bộ mời đi theo. Ta có chuyện cùng bọn họ nói. Nhớ, muốn xin mời, phải, tước gia yên tâm, sau lưng các tướng sĩ đáp đáp một tiếng. Trong miệng kêu giá, nhân mã hợp nhất, chạy như bay, chỉ có Viên Hồng Ngô sư hai người. Cứ như vậy yên lặng đứng ở Tô Bạch bên người. Viên Hồng cầm trong tay kim sang dược đưa cho Tô Bạch nói. Hầu ra, trước tiên đem huyết chỉ ở đi, Tô Bạch gật đầu một cái. Tiện tay nhận lấy kim sang dược, ở trên vết thương nhẹ nhàng xuất ra đi một tí, máu tươi lập tức dừng lại, cách đó không xa truyền tới quỷ vương quân hàm thoại thanh âm. La Gia Thôn nhưng còn có trăm họ. Nhà ta Hầu gia Vô Song Hầu có lệnh. La Gia Thôn toàn bộ trăm họ toàn bộ tụ tập thôn đầu đông. Hầu gia có lời muốn nói. La Gia Thôn nhưng còn có trăm họ Vô Song Hầu bên trong phủ. Triệu Nguyệt Nhi đang cùng Tát Nhật Lãng cẩn thận từng ly từng tí nói gì. Thỉnh thoảng còn có thể nghe nhị nữ như chuông bạc tiếng cười. Ở cách nhị nữ cách đó không xa có một tấm giường bệnh. Phía trên nằm kia bị thương thiếu nữ. Thủy Thủy, Triệu Nguyệt Nhi cùng Tát Nhật Lãng giữa nói chuyện trong nháy mắt dừng lại. Triệu Nguyệt Nhi thật nhanh chạy đến mép giường. Quả nhiên, đã nhìn thấy người thiếu nữ kia khẽ nhếch miệng. Vừa mới hai cái kia thủy tự, chính là nàng nói ra. Triệu Nguyệt Nhi bận rộn lo lắng ở bên người cầm bình trà lên. Cẩn thận từng ly từng tí rót một chén trà thủy nhẹ nhàng đút cho người thiếu nữ kia. Thiếu nữ môi vừa tiếp xúc với nước trà, giống như là trong sa mạc đất cát như thế. Có bao nhiêu cũng không đủ. Tham lam mút, bởi vì thiếu nữ là nằm ngang. Triệu Nguyệt Nhi sợ nàng sặc, chỉ cho nàng uống một chén nhỏ. Thiếu nữ còn đang không ngừng lầm bầm. Thủy Thủy, thanh âm ngược lại là so với trước kia lớn hơn không ít. Cuối cùng càng là mí mắt có chút mở ra. Sau đó phảng phất là không có thói quen ánh sáng như thế. Theo bản năng lại mị thành một cái khe. Triệu Nguyệt Nhi ân cần hỏi, cô nương ngươi như thế nào đây? Không có sao chứ, cô gái kia hay lại là theo bản năng nói lầm bầm. Thủy cho ta thủy. Biết người tỉnh, Triệu Nguyệt Nhi lá gan cũng lớn đi một tí, để cho Tát Nhật Lãng đem thiếu nữ nửa người trên đỡ dậy. Triệu Nguyệt Nhi chính là để cho người làm lấy một cái thìa tới. Cẩn thận từng ly từng tí, từng miếng đút thiếu nữ uống nước, cuối cùng còn để cho người làm mang tới một chén cháo. Thiếu nữ uống đi một tí thủy, ăn đi một tí cháo sau này. Rốt cục thì có đi một tí khí lực, dãy dụa hỏi, ta đây là ở đâu bên trong? Triệu Nguyệt Nhi nói, ngươi đang ở đây Vô Song Hầu phủ, yên tâm đi, nơi này rất an toàn, không có ai sẽ đến đuổi giết ngươi. Bây giờ ngươi thân thể rất suy yếu, nhanh lên nghỉ ngơi đi. Thiếu nữ lúc này mới nhớ tới, mình đương thời hôn mê thời điểm, xác thực nhìn thấy vài người chạy như bay đến. Là bọn hắn cứu mình. Vô Song Hầu phủ, danh tự này cực kỳ quen thuộc a, chính mình nhất định là ở nơi nào nghe nói qua danh tự này. Nhưng là bởi vì nàng vừa mới tỉnh lại, não cung huyết còn không ngừng, hết suy nghĩ một tí tẹo như thế sự tình, đã cảm thấy đầu mơ hồ lợi hại, cuối cùng mơ mơ màng màng lại đã ngủ. Triệu Nguyệt Nhi thấy nàng ngủ, dẫn Tát Nhật Lãng đi ra khỏi phòng, cầm chính mình quả đấm nhỏ nói, ta đã biết đạo phu quân nhất định có thể chữa khỏi nàng. Tát Nhật Lãng cũng dùng còn có chút xấu đại đường ngữ nói, không, không sai, Vô Song Hầu bản lĩnh, thiên, đệ nhất thiên hạ. Những lời này mặc dù lắp ba lắp bắp mới nói đi xuống, hay là cho Triệu Nguyệt Nhi trêu chọc không nhẹ. Đưa tay nhéo một cái Tát Nhật Lãng gương mặt nói, ngươi cô nàng này, khác lời nói không thấy ngươi học nhanh như vậy, nịnh hót lời nói ngược lại là học so với ai khác đều nhanh. Tát Nhật Lãng cũng biết Triệu Nguyệt Nhi là đang ở cùng nàng đùa. Như vậy cử động, ngược lại là càng có thể gia tăng hai người giữa tình nghĩa. Trước cho Triệu Nguyệt Nhi bưng dưới nước nhân thấy hai người cũng không có chú ý hắn. Nhẹ nhàng đi tới bên trong một căn phòng. Mấy phút sau, một con chim bồ câu liền ở trong viện bay ra ngoài. Xem nó bay phương hướng, chính là phủ thứ sử Hoàng Thành. Giả Ương Cúc Thành cung bên trong, 10 tên tiểu thái giám an an yên lặng quỳ dưới đất, ai cũng không có than phiền một câu. Trên đất tấm đá xanh là biết bao lạnh thấu xương, thậm chí bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống ở trên người bọn họ cũng không có hòa tan. Nếu như là không phải có thể nhìn thấy bọn họ miệng mũi có chút phun ra bạch khí, Rất khó tin thứ này lại có thể là 10 tên chân nhân. Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu hai người đang lúc bọn hắn trước người không tới 10 mét địa phương. Một cái đại đại đống lửa trên kệ trông đỡ một cái nồi sắt. Nồi sắt bên trong chính ùm ụp mạo hiểm phao. Bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy một chân con dê cùng một cái cá chấm cỏ. Theo nước canh lăn lộn trên dưới vũ động, ngư dê cộng lại chính là một cái tươi mới tự. Chỉ là nghe thấy này cổ mùi thơm là có thể làm cho người ta đem con sâu thèm ăn cũng cấu kết đi ra ngoài. Trước mắt 10 người này lại phảng phất không có khứu giác như thế. Không nhúc nhích chút nào, nhìn nấu không sai biệt lắm. Tạ Tất An một cái hành lá cắt nhỏ ném vào, mùi thơm càng nồng đậm lên. Hắn cầm đũa lên gắp một tảng lớn đùi dê dưới thịt đến. Sau đó lại múc một bát canh lớn, đứng ở kia 10 tên tiểu thái giám trước mặt, Hy Lý Hoa Lạp ăn vậy kêu là một cái vui vẻ. Sau lưng Phạm Vô Cứu chính là rõ ràng cầm lên cái kia dê lớn chân, đưa đến mép khẽ cắn chính là một tảng lớn, đang uống trước nhất miệng đạt tới 60 độ thiêu đao tử. Hắn cảm thấy, nhân sinh không gì hơn cái này. Tạ Tất An ăn xong rồi một đại chén sau này, đũa tiện tay ném một cái cũng không biết đi nơi nào. Đưa tay chỉ sau lưng nồi lớn hỏi, muốn ăn không? 10 tiểu thái giám, một cái nói chuyện cũng không có. Toàn bộ an an yên lặng quỳ xuống trên tấm đá xanh. Tạ Tất An cười hắc hắc nói, lần trước ăn cơm là lúc nào? Là ăn bọn họ cánh tay thời điểm, hay lại là bắp đùi thời điểm? Những lời này nói ra sau này, những thứ này tiểu thái giám rốt cục thì có đi một tí phản ứng. Thân thể khẽ run lên, không biết là bởi vì sợ hãi, hay là bởi vì phẫn nộ, hay hoặc giả là bởi vì hưng phấn. Tạ Tất An cười ha ha rồi hai tiếng, nói, muốn uống, liền chính mình đi thịnh, có thể ăn bao nhiêu, vậy là các ngươi chính mình bản lĩnh. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi tiếp theo còn có càng nhiều đau khổ muốn ăn. Nếu như không quý trọng bữa này, lần kế ở ăn đến loại này mỹ vị thời điểm, khả năng ngươi đều già rồi. Nói xong không có ở đây lý tới mấy cái này tiểu thái giám. Trong tay chén canh tiện tay ném một cái, rơi ở sau lưng bể lạc thành vô số mảnh, đưa tay che miệng đánh cái đại đại ngáp. Bước hướng Dạ Ương cung đi tới, không hề để tâm vẻ này từ ở ngoài cửa là có thể nghe được huyết tinh khí. Phạm Vô Cứu nhìn những thứ kia tiểu thái giám cười một tiếng. Thật nhanh ăn sạch cả con dê chân, thậm chí ngay cả xương đều bị hắn mớm rồi nuốt vào trong bụng. Một mực chờ đến đống lửa đều nhanh muốn tắt thời điểm. Một cái tiểu thái giám đứng lên. Thời gian dài quỳ tư để cho hắn chân đầy máu chưa đủ. Bước chân hắn có chút lảo đảo đi tới kia nồi sắt trước mặt. Cái gì cũng vô dụng, đưa tay vào nồi liền đem con cá kia vớt ra. Nắm chạy, vừa chạy vừa ăn. Còn lại tiểu thái giám nhìn một cái, có lảo đảo hướng hắn đuổi theo. Có bước chân tập tễnh hướng còn lại canh đi. Dạ Ương cung bên trong. Tạ Tất An ngáp nói một câu nói, dùng cái gì thủ đoạn ta bất kể, nhưng là không cho phép xuất hiện mạng người cùng bị thương tàn phế. Nếu không, ta cho các ngươi muốn chết cũng không chết được. Cung điện ngoại tiểu thái giám bước chân đồng thời hơi chậm lại. Ngay sau đó lấy càng nhanh chóng độ hướng mỗi người mục tiêu đi. Bên trong nhà, Phạm Vô Cứu lạnh lùng nói, buồn chán. Tạ Tất An ngáp, dùng cả tay chân leo lên phòng lương, ở một cây cột phía sau xuất ra một cái lông chim gối đầu gối ở dưới đầu. Thoải mái nằm ở cột lên đường, có cái gì buồn chán, ta người lúc ấy cũng không phải là như vậy tới. Phạm Vô Cứu trầm giọng nói, buồn chán, trên xà nhà Tạ Tất An tức giận nói, ai cho ngươi muốn món đồ kia, chỉ có Bạch Ngọc Lâu có thể cho ngươi. Muốn không phải là bởi vì ngươi, ta nhàn mới đến nơi này huấn luyện những thứ này không chứng đồ chơi. Phạm Vô Cứu suy nghĩ một chút rồi nói ra. Cảm ơn. Tạ Tất An không đoạt được đánh rồi một cái đại đại ngáp nói. Không cần phải nói tạ. Ngươi để cho ta ngừng ngủ một giấc. Coi như đối với ta tối đại báo đáp. Nói xong siết chặt chính mình lông chim gối. Chẳng mấy chốc liền tiến vào mộng đẹp. Phạm Vô Cứu tả hữu quan sát hai mắt còn có tàn lưu huyết tích thành cung. Nhẹ nhàng đi tới một xó xỉnh. Cũng đã ngủ. Ngoại điện, máu tươi bắn tung tóe. La Gia Thôn tới chóp nhất nhân. Chỉ có bốn người, ba vị lão phụ nhân, một em bé trai. Tiểu nam hài nghỉ cuối năm ước chừng chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng. Mũi bị gió biển thổi, còn chảy nước mũi, nhút nhát giấu sau lưng lão phụ nhân. Ba vị lão phụ nhân cũng là cường đánh tinh thần. Nhìn tươi mới y phát sáng giáp quỷ vương quân, hù dọa ngay cả lời đều không nói được. Tô Bạch nhìn quỷ vương quân giận dữ hét. Các người chính là chỗ này sao đem người cho ta, mời, tới. Quỷ ương quân tướng sĩ không nói lời nào. Thực ra điều này cũng không có thể trách bọn họ. Bởi vì không quản bọn hắn thế nào kêu. Bên trong căn phòng cũng không có một người đi ra. Cuối cùng thật sự là không có cách nào. Chỉ có thể vào phòng đi tìm tòi. Cuối cùng mới tìm ra những người này. Lúc đó tên kia lão phụ nhân đang muốn đem cháu mình giấu vào trong thủy hang đây. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía bốn vị này chăm họ thời điểm. Đã đổi lại một bộ vẻ mặt ôn hòa biểu tình nói. Lão nhân gia không cần phải sợ. Ta là triều đình nhân. Không biết các ngươi có nghe nói qua hay không Vô Song Hầu à? Mấy vị lão phụ nhân nhìn nhau hai mắt. Đồng thời quỳ dưới đất nói. Đại nhân tha mạng a, tha mạng a, chúng ta đều già rồi. Coi như đem chúng ta cũng bắt đi. Chúng ta cũng không thể cho đại nhân làm gì công việc rồi. Tô Bạch thấy vậy, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải đứng lên. Những người này đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì, mới để cho chăm họ e sợ như thế. Há mồm chính là tha mạng. Tô Bạch thở dài một tiếng nói. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là không cần phải sợ. Trước những thứ kia hắc ám thời gian đã qua, bệ hạ đã biết rồi đăng châu sự tình. Ta chính là bệ hạ phái tới trưởng cứu các ngươi. Các ngươi thân nhân không phải là bị bắt đi sao? Không liên quan, chỉ cần hắn còn sống. Bản hầu gia liền nhất định đem bọn họ cứu trở về. Nói xong Tô Bạch ba ngón tay hướng thiên đạo. Bản hầu thề với trời. Ba vị lão phụ nhân đều ngây dại. Cổ đại lời thề có thể so với bây giờ lời thề hữu dụng nhiều. Bây giờ lời thề đã luân lạc thành rồi thường nói. Đại đường lời thề so với khế ước càng để cho người yên tâm. Tên kia tiểu nam hài trợn mắt nhìn con mắt của đại đại nhìn về phía Tô Bạch nói. Ngươi là người tốt sao? Tên kia lão phụ nhân chặt vội vàng che rồi tôn tử miệng. Không dừng được dập đầu nói. Hầu gia tha mạng, hầu gia tha mạng, cháu ta nhi tuổi còn nhỏ, còn cái gì cũng không biết đây. Hầu gia tha mạng a. Tô Bạch đỡ lên lão phụ nhân nói. Ai, bà đừng lo, ta vốn cũng là bần gia tử, như thế nào sẽ trách tội. Chớ đừng nói gì tha mạng, để cho ta nghe thương tiếc, nói xong. Tô Bạch nhẹ nhàng kéo tên kia tiểu nam hài tay. Kỳ quái là xấu hổ tiểu nam hài lại không một chút nào sợ hãi Tô Bạch. Ngược lại đối Tô Bạch có chút thân cận. Tô Bạch cười đem hắn bế lên. Nhẹ giọng hỏi, ngươi gọi cái tên à? Tiểu nam hài hướng trong lỗ mũi hít hít nước mũi nói. Ta tên là Lục Viễn. Ta cha lên cho ta tên. Đáng tiếc ta cha và ta mẫu thân đều bị người xấu bắt đi. Ngài là người tốt. Có thể giúp ta đem cha và mẫu thân cứu trở về sao? Nghe vậy Tô Bạch mũi có chút ê ẩm nói. Có thể, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan.